tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Phần 11, chương 1, bà váy kể chuyện. Tôi là con ông thần rừng, gọi thần rừng vì ông cụ tôi quanh năm suốt tháng sống trong rừng, sống nhờ rừng. Ông cụ thông thuộc rừng núi quê tôi như thuộc lòng bàn tay. Ông cụ săn bắn, bẫy chim, đào cổ, hái măng, hái nấm làm kế sinh nhai. Cụ biết bắt chước tiếng kêu của loài vật và cả mọi tiếng chim. Thường hiếm khi bắt chim chơi, chỉ có khi nào có ai đặt cọc tiền trước thuê bắt loại chim nào, lúc ấy cụ mới bắt. Mà nó định bắt là bắt được ngay, cứ như thể khu rừng là cái lồng chim riêng của nhà cụ. Khi nào muốn thì thò tay vào lồng và bắt ngay ra cái con mà mình cần tìm. Cả rắn cũng vậy, rắn cũng bắt theo sự đặt hàng của khách. Ngoài ra cũng còn biết chỗ nấm mọc gọi là mỏ nấm, nhất là loại nấm hương. Cụ bảo mỗi loại nấm chỉ có thể mọc trên gỗ của một số loài cây, không phải gỗ nào cũng có nấm hương. Có những loại cây quý mọc ra như loại nấm đặc biệt quý. Loại nấm ấy có thể dùng để chữa bệnh tật. Thầy cứ nói đó là nghề bí truyền của cụ. Ngoài việc hái nấm tự nhiên, ông cụ còn biết trồng nấm. Nghề trồng nấm hương và thu hái nấm hương sau này ông cụ sẽ chỉ truyền cho con gái và con rể thôi. Anh Phát, chị Huyền, ngày xưa vẫn theo bố tôi đi săn bắn. Ông cụ rất quý anh Phát, nhưng chỉ truyền nghề bẫy chim, còn nghề nấm hương thì chưa. Cụ bảo bao giờ cậu và cái váy nên vợ nên chồng. Tôi khắc bảo, mà lỡ ra tôi chưa kịp bảo thì cái váy tôi đã học rồi, nó sẽ truyền nghề cho chồng của nó. Thật là một câu nói gở, bởi vì ông cụ chưa kịp truyền cho anh Phát thì đã qua đời. Ông cụ bị rắn cạp nia cắn. Thứ rắn khoang trắng, khoang đen ấy lợi hại vô cùng. Một ông bạn thợ săn cõng cụ từ trong rừng về nhà cứu chữa. Mới đi được nửa đường, ông cụ đã chết trên lưng người bạn, không kịp chối chăn với vợ con nửa lời. Đến mùa hội xuân năm ấy, tình của tôi và anh Phát đã kháng khít lắm. Đã tính chuyện lấy nhau, nhưng rồi anh Phát đi theo cụ Đề và không trở về làng nữa, để cho tôi tình duyên dở dang. Cả nhà tôi đàn bà đều tên Váy cả. Mẹ tôi là bà Đĩ Váy, tôi là Váy Chị, em tôi là Váy Em. Tôi đi làm lẽ người ta, vợ thứ ba nên dân làng gọi là bà Ba Váy. Khi tôi đẻ đứa con gái, chồng tôi ông Lý Còn đặt tên là Đào, nhưng cả nhà vẫn gọi nó là Đĩ Váy Con. Sau khi cha tôi mất, anh Phát bỏ làng ra đi, mẹ tôi ốm, gia đình tôi rơi vào cảnh túng quẫn cùng cực. Mẹ tôi nợ nhà ông Lý Còn 20 thùng thóc, xong không có cách nào trả nợ được. Chả lẽ ba mẹ con ôm nhau chờ chết đói hay sao? Chỉ có mỗi một lối thoát. Bà mối bảo mẹ tôi để cho con Váy của chị đi làm lẽ cho ông Lý. Nhà người ta hiếm, quý người. Làm bà Lý Ba, một bước nhảy lên nhất nhì trong xã, chẳng sướng hay sao? Cuối năm, xin được một thằng cô, người ta sẽ coi cô ấy như hòn vàng. Thế là tôi đành nhắm mắt đưa chân về nhà ông Lý Còn. Lúc đó tôi mới 17 tuổi, ông Lý Còn đã ngoại 30 và đã có hai bà vợ. Cả hai bà đều chưa có con. Bà cả đã cứng tuổi nên hay ghen. Bà hai nguyên là đạo hát, ăn nói ngọt ngào lắm. Bà muốn kéo tôi về phe nên thường đến chơi với tôi và kể cho nghe nhiều chuyện trong gia đình, kể cả những chuyện chăn gối, phòng the. Bà hai rất kình địch với bà cả, nên có bao nhiêu chuyện về bà cả đều thổ lộ hết với tôi. Bà cả tên là Lụa, hơn ông Lý còn những 4 tuổi, nhan sắc có thể gọi là xấu, nhất là cái môi trên cứ cong tớn lên. Đã xấu thế mà đàn bà chẳng ra đàn bà. Bà hai chê bai, tôi hỏi, sao đàn bà lại chẳng ra đàn bà? Bà hai cười, thì lúc vợ chồng ân ái với nhau ấy. Thật là buồn cho người đàn ông, khi người đàn bà lúc ấy lại chỉ biết nằm thượt ra như cây gỗ. Rồi cái miệng lúc ấy lại chỉ biết kêu lên ú ú ớ ớ nữa chứ. Thật là chán mớ đời, thật nẫu cả ruột. Bà hai nói xong thì cứ ôm bụng mà cười. Tôi lại hỏi, chuyện ấy làm sao mà chị biết được? Bà trả lời, thì lão ấy kể lại với chị mà. Bà hai ngồi im một lúc, mường tượng lại chuyện ngày xưa rồi kể. Cái hồi mà lão ấy mới cưới chị, bà cả ghen lồng lộn. Nhất là dạo ấy, lão không hề vào buồng mụ ta. Một hôm mụ đen, mình mà không động đến tôi nữa, tôi sẽ mất thầy cho. Ông Lý nhà chúng mình cũng sợ ông Chánh Thi, tức là ông bố vợ. Chị cũng dọa lão. Ông mà cứ sang với mụ ấy luôn, liệu hồn, tôi sẽ không cho ông vào buồng tôi nữa đâu. Lão ấy cuối cùng phải năn nỉ với mình, rồi chia lịch ra ngày chẵn ở với chị, ngày lẻ ở với mụ ấy. Chị cũng làm cao mãi, mới bằng lòng cho như vậy. Tôi thật tan nát cả cõi lòng khi nghe bà hai kể câu chuyện chăn chồng ấy. Ở gia đình họ Vũ được ít lâu, chấp nhận những điều nghe thấy, dần dần tôi mới rõ được mọi chuyện. Thực ra thì cụ Chánh Thi gả con gái cho ông Lý còn cũng phải suy nghĩ đắn đo, bởi vì đám cưới ấy chưa thực là môn đăng hộ đối. Ông cụ Cảo, bố của ông còn, tuy giàu nhưng chưa có chức tước trong làng. Cô Lụa, tức là bà còn sau này, lúc ấy đã ngoại 20, trai làng không ngó tới. Vừa vì cô xấu, vừa vì không ai dám trèo cao, cụ Chánh Thi rất sốt ruột, lo con gái ấy chồng. Ông còn lúc ấy mới 16 tuổi, khá lanh lợi, lại là con nhà giàu. Cụ Chánh Thi ngắm nghĩa mãi, cuối cùng chấm còn cho con gái mình. Cụ Chánh sai bà mối đến đánh tiếng cho họ Vũ Xuân. Bà mối nói rõ lợi hại. Cô Lụa nết na, lại là con nhà gia thế, tuy không được chim sa cá lặn, nhưng cũng không thể gọi là xấu. Nếu cậu còn mà sánh duyên với cô Lụa, thì gia đình ta sẽ có nhiều điều lợi. Thứ nhất là có vây, có cắn. Giàu có mà thiếu vây cắn, thì cái mối lo lắng, nguy hiểm luôn rình rập. Thứ nhì là khi cậu còn về làm rể cho cụ Chánh, thì đã đương nhiên là cụ Chánh phải xây dựng cho con rể. Thứ ba, cô Lụa về làm dâu cũng có vốn, chứ không phải là về tay không. Cụ Chánh hứa là sẽ cho cô Lụa một mẫu ruộng để làm của hồi môn. Ông cụ Cảo là người thực tế, ông suy đi tính lại rồi ép con trai phải lấy Lụa. Đêm đầu phòng đầu tiên còn không thích Lụa, nhưng vì tính tò mò của chàng trai mới lớn nên cũng đã làm tròn nhiệm vụ của người chồng. Lụa lần đầu tiên va chạm với đàn ông sợ rúng gió nên cảm thấy đau, cô ta dọa làm người ta đau như thế này, ông về ông mắt thầy cho. Đến đêm thứ tư, thứ năm, Lụa bỗng lên cơn giận, miệng u a u ớ, còn sợ quá vội tắt đèn lên xem sao thì bị Lụa kéo lại, thổi tắt phụt đèn rồi cấu vào lưng còn. Khỉ ơi là khỉ, có làm sao không? Chẳng sao cả, thôi nào nữa đi ấy. Cái người đàn bà động một tí lại dọa mắt thầy. Thực ra là người đàn bà chí thú xây dựng cơ nghiệp cho nhà chồng, chỉ vì cái tính hay ghen, hay cậy thế cha, nhưng thực ra là người đôn hậu lại giỏi công việc nhà nông. Một tay bà chỉ huy, sắp xếp công việc cho bà chục người làm, tất cả đều đâu ra đấy, lại biết thưởng phạt công minh. Rõ là tay nội tướng tài giỏi, rõ là người đàn bà quý báu trời đã ban cho nhà họ Vũ Xuân, để cho gia đình ấy ngày càng thêm giàu có thịnh vượng. Lý Cọt nhờ có bà, không phải lo việc nhà mà chuyên tâm vào việc to tát, vào việc làm cho họ Vũ Xuân càng ngày càng thêm danh giá. Ông Chánh Phi là người quyền thế nhất trong vùng, ông lại thân thiết với quan phủ, quan huyện, thấy Cọt thông minh, lăn lẹ, ông liền khuyên con rể bán ruộng để chạy trọt chân Lý Trưởng. Rồi từ đó ông truyền nghề Lý Hào chăn dân cho Cọt. Lý Cọt vẫn thường khoe mình có hai sư phụ, một là cụ Chánh Thi, hai là cụ Tú Cao. Cụ Chánh Thi dạy cho Cọt cắt phi nước đại, còn cụ Tú Cao luôn làm như bộ hàm thiết để ghìm chân ngựa lại. Cụ Chánh dạy rằng làm quan thì phải biết lập uy, cụ Tú Cao lại dạy làm quan luôn phải biết run sợ, phải biết giữ lại chút ân đức dành cho con cháu. Nghe thì có vẻ như là trái ngược nhau, xong còn lại khôn ngoan nên biết nghe lời cả hai người. Lúc đi còn mê mẩn cô Đào Huệ, lụa bảo thế nào ông cũng không nghe, cứ cưới về làm bà hai, lụa sang mắt bố. Anh ấy không biết điều, cứ đòi vợ nọ con kia. Anh lý được như ngày hôm nay tất cả là đều nhờ thầy, thầy phải răn dạy anh ấy cho con. Ông cụ Chánh ậm ừ nhưng không động tĩnh gì cả. Lúc ông Lý còn cưới tôi về làm vợ ba, thấy tôi trẻ quá, người lại phây phây mỡ màng, bà cả càng ghen lồng ghen lộn. Tôi tưởng bà sẽ hành hung tôi, nhưng chuyện đó không xảy ra, không hành hung. Nhưng việc giữ chồng thì bà quản rất chặt. Không một đêm nào ông Lý được ngủ ở nhà tôi. Ông chỉ lén lút đến lúc chập tối kéo tôi vào buồng rồi nhập nhụa vội vàng. Trong chốc lát sau đó lại ra đi. Ông chê tôi lôi thôi, nghèo khổ. Nhưng tuổi trẻ vẫn hơn hớn của tôi đã làm cho ông mê đắm. Và lại ông phải thú nhận tôi là người đàn bà đậm thắm. Dù ông ở với tôi vội vàng, ngắn ngủi, không hiểu sao tôi vẫn đem lại cho ông những điều ngọt ngào mà hai người đàn bà kia không có. Tôi chẳng yêu thương mà lấy ông, nhưng sự hiền dịu, sự cam chịu của tôi dần dà đã cuốn hút ông đến mức ông luôn hờn ghen. Điều mà ông không có đối với hai người đàn bà kia, sự ghen tuông ấy đôi lúc trở nên quái quỷ, khó hiểu. Những lúc ấy, ông hành hạ tôi bằng cách lấy tay véo vào bầu vú, cho đến lúc chúng bầm tím lại mới thôi. Ông ta đâu có biết rằng sự ghen tuông hành hạ tôi như thế chỉ làm cho tôi càng ngày càng xa cách ông. Và càng xa cách, tôi lại càng luyến tiếc đến mối tình xưa thời trẻ. Nhiều đêm tôi vẫn chảy nước mắt và nhủ thầm: anh Phát ơi, bây giờ anh ở trên trời góc biển nào? Người ơi, sao mãi chẳng về? Người đàn bà ghen tuông ấy giữ chồng có hiệu quả. Thời gian của bà ở với chồng là nhiều nhất so với hai chúng tôi. Bà ai vậy? Nói cứng thế thôi, chứ thực ra bà vẫn phải chịu lép vế so với bà cả. Còn tôi thì chẳng cần phải nói làm gì, tôi như một thứ của ăn vụng, chồng tôi ăn vụng vào những giờ hiếm hoi mà ông bớt xén được của bà cả. Nhưng điều kỳ diệu lại xảy ra với tôi trước tiên. 8 tháng sau, tôi đã có được đứa con đầu lòng, thằng Cò. Rồi liền tủ tỉ 1 năm, tôi sinh thằng Tũng, thằng Tiễn, thằng Bòi. Cái để ý mấy con, tôi sinh con dễ dàng đến nỗi mọi người phải phát ghen. Mà đứa nào ra đời cũng đều xinh đẹp, cũng đều khỏe mạnh. Và điều lạ lùng cũng xảy ra với hai người đàn bà kia. Khi tôi sinh đứa thứ nhất thì cả hai bà cũng đều mang bầu. Vì thế bà cả có mang lý còn lấy cớ vợ cần sự yên tĩnh nên chỉnh mạng việc chăn gối. Đã thế lại có bận dám bỏ bà cả ở đêm một mình chui sang nhà tôi ăn vụng cả đêm. Bà cả còn chú chéo lên và lại về mắt không tránh thi. Cô lũ kiên quyết bắt cha lần này phải xử tội lý còn cho đến nơi đến chốn. Cụ chán gọi lý còn đến còn cứ lần lửa mãi cuối cùng cũng phải sang nhà bố vợ. Thế dáng đứa con rể có phần lúng túng. Ông cụ cười sai gia nhân dọn rượu ra rồi buốt râu cười khà khà. Anh Lý, thầy khen anh đấy, chén rượu này thầy mừng anh. Từ ông nhạc nói mát trước khi nổi giận sấm sét lý còn cứ tăng tiêu xoay xoay chén rượu trên cha tay. Cụ chán bổ vai đứa con rể: làm trai thì phải nhiều vợ mới đáng tài trai, như thầy đây mới chỉ có ba bà, thầy vẫn chưa thỏa chí, còn anh mới ngoại 30 và trong nhà đã có ba bà, mà cùng một lúc ba bà đều mang thai. Thật anh đáng mặt đàn ông. Con gái thầy có lúc cứ mèo nheo một tí, lúc nào cũng thế, thì đấy cũng là cái chuyện thường. Chỉ có điều thầy dặn này, phải cư xử làm sao cho khéo, phải chia đều công bằng. Hơi mệt đấy nhé, nhưng sẽ trong ấm ngoài êm. Đấy, cái cảnh lấy chồng chung nó như vậy đó. Thật buồn phiền, thật thảm hại. Ba người đàn bà chăn nhau ân sủng của một người đàn ông. Đáng lẽ ra số phận của tôi đâu có phải đáng chịu như vậy. Tôi đã có con và có nhiều con với ông Lý, nhưng trong tôi vẫn luôn có một khao khát. Trong tôi vẫn luôn có một tình cảm không thỏa mãn. Mối tình xa xưa từ thời con gái vẫn để lại trong tôi một dư vị ngọt ngào khôn nguôi. Đừng tưởng thời gian đã xóa nhòa nó hẳn. Không, nó vẫn còn đấy. Nó vẫn như ở trước mắt tôi. Điều sâu kín mà tôi không thể thốt nên lời. Đừng tưởng một người đàn bà nghèo khổ, rốt nát, quê mùa như tôi chẳng có tình cảm gì. Tôi như cánh đồng hạ lâu ngày. Nó chỉ chờ một cơn mưa. Nó chờ đợi một trận mưa rầm rề. Mà nó đã tuyệt vọng, tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ thấy. Tâm trạng của tôi lúc gặp anh Phát trở về là như vậy đó. Tôi thảng thốt ở bên mỏ nấm, ở bên bờ con suối. Tôi chẳng hề e thẹn trong hang đá khi đứng trước mặt anh, thổ lộ với anh những lời trách móc, nhưng thật ra là những khát khao mà năm tháng đã dồn nén tích tụ trong tôi. Tôi run lên trong cánh tay rắn chắc của anh. Người đàn bà thuần thục trong tôi như đã quên mất cái run rẩy khi ôm lấy người đàn ông. Thì lạ chứ, cái run rẩy nóng bỏng ấy lại xuất hiện trở lại, bởi vì tôi cảm thấy đây mới là người đàn ông thực của riêng mình. Lạ chưa, tôi đã khóc trong cuộc ái ấy. Và tôi như kẻ điên rồ lao vào mối tình xưa, lao vào cuộc ngoại tình không lối thoát. Những cuộc ái ân vụt trộm bên con suối, đến cái mỏ nấm mà tôi nghĩ chỉ có cha tôi ngày xưa biết, và ngày nay chỉ có tôi và anh Trịnh Huyền biết, đã diễn ra liên tục. Tôi như chẳng biết sợ là gì, tìm mọi cách nói dối để đến với Trịnh Huyền. Cuộc tình vụt trộm đầy hiểm nguy, có lẽ nó sẽ gây cho tôi tai họa. Và nó càng nguy hiểm hơn vì Trịnh Huyền là người giả mạo, người chạy trốn trên quê hương mình. Anh có thể mất mạng như chơi vì Lý Còn là người cầm quyền. Vì anh và ông ta là hai kẻ tình địch. Chẳng có điều gì ở đời này giữ được kín mãi. Có thể có những con mắt đã để ý đến chuyện tôi hay vào khu rừng ấy. Chị Nguyệt đã linh cảm thấy điều đó. Tôi cũng vậy, nhưng tôi không thể cưỡng lại nỗi đam mê đi tìm người đàn ông thực sự của riêng mình. Mối tình đầu đời nay biến thành mối tình muộn. Mối tình ấy càng trở nên cuốn hút hơn khi tôi có thể so sánh hai sự va chạm ân ái giữa tôi và Trịnh Huyền và với chồng tôi. Đối với ông Lý Còn, tôi càng lúc càng thờ ơ, còn ông càng lúc càng thô bạo. Hình như trong lúc ái ân, ông muốn đánh dấu, ông muốn chứng tỏ tôi là mảnh đất riêng của ông. Và còn điều này nữa, hình như trong lúc giao hòa đã có sự nghi ngờ, ông như quảng cáo đã đánh hơi thấy điều lạ khi đứng trước hang ổ của mình. Cũng may sự nguy hiểm qua đi khi đại họa xảy ra với làng Định. Sở dĩ tôi phải kể lại nhiều về chị Lụa, tức bà cả Còn, bởi vì chị gặp nhiều điều bất hạnh, cũng là phận gái với nhau cả, nên tôi thương xót cho số phận của chị. Chị hay ghen, thậm chí có lúc quá quắt, nhưng đó là cảm chồng chung. Chắc chị làm sao được. Nỗi bất hạnh của chị cũng là khởi đầu cho sự bất hạnh to lớn của cổ đình. Có thể nói đó là một đại nạn. Lại nói, khi tôi về nhà ông Lý Còn được gần một năm, tôi sinh cháu đầu lòng, đó là Xuân, mà tôi vẫn gọi là thằng Cò. Mấy tháng sau, khi tôi sinh con, thì chị cả Còn sinh cháu Long, chị hai Còn sinh cháu Tùng. Khi tôi mới về nhà họ Vũ, người ta nhìn tôi bằng con mắt rẻ rúng lắm, bởi vì tôi nghèo. Tôi chỉ là một nàng hầu, tôi chỉ là đứa con gái bị gán nợ, giá trị của tôi chỉ bằng 20 thúng thóc. Họ cho rằng tôi may mắn lắm, nên một bước mới nghiễm nhiên trở thành bà Lý. Tuy nhiên, sau khi tôi sinh được con trai, rồi tiếp theo đó, chị cả và chị hai cũng sinh luôn được hai cháu trai, thì mọi người lại nhìn tôi bằng con mắt khác hẳn đi. Ông thầy tướng số bảo họ Vũ Xuân có quý nhân đến nhà phù trợ, nên chị có một năm đã sinh được ba quý tử. Ông thầy bảo tôi đã đem lại sự hanh thông cho ông Lý. Tôi như một ngôi sao lằn đến để khai thông cho một dòng sông bị tắc nghẽn. Nếu nói về đường con cái thì quả thật là có sự khai thông thật. Mấy năm sau đó tôi đẻ liền cho ông Lý thêm ba đứa con trai, mà lại đẻ bằng những cuộc ái ân vội vàng, cứ như vụng trộm, kể ra thì cũng tài thật. Đúng, tôi là người đàn bà mắn con, và nhờ những đứa con trai ấy, số phận của tôi cũng bớt bị khinh rẻ. Riêng chị cả Còn, nghe ông thầy tướng nói như vậy, chị bớt cay nghiệt hơn. Tức là chị nới lỏng dây chói với ông Lý Còn. Tuy chị không thả lỏng cho ông Lý ở thâu đêm với tôi, nhưng ít ra chị cũng không đay nghiến lắm. Khi ông Lý chập tối đến nhà tôi có vẻ muộn hơn một chút, tôi biết ao ước thầm kín của cả của chị cả Còn. Chị muốn có một bầy con trai càng đông càng tốt, ít ra chị muốn có đủ bộ bốn con Long Ly Quy Phụng, người đàn bà giàu có, lại đông con trai là đại phúc, vừa giàu của lại giàu con. Cho nên chị phải giữ rịp ông Lý ở với chị. Chị hai Còn sau khi sinh thằng Tùng liền bị bệnh, ông Lang bảo chị không sinh nở được nữa. Như vậy đã bớt được một đối thủ. Bây giờ đối thủ là tôi. Chị cả Còn muốn chạy đua với tôi. Sau lần sinh thứ nhất của tôi, chị cả đã tìm mọi cách không cho chồng sang với tôi, dù là chập tối một lát. Chị bảo bao giờ chỉ có mang lần thứ hai, chị mới thả cho ông đi. Ông Lý Còn liền dở thủ đoạn lén lút. Ông biết sáng nào bà cả cũng đi thăm đồng. Khoảng thời gian này hơn một tiếng. Đúng lúc ấy, ông lẻn sang chỗ tôi, kéo tôi vào buồng, tốc váy lên. Và loáng một cái, ông đã làm xong bổn phận con đực một cách thỏa thẻ. Đấy là cái đận tôi có mang thằng Tụi. Sau khi cái bụng của tôi đã mây mẩy lùm lùm, bà cả còn về cha hỏi chồng: tại sao cái bụng của cô ba lại to lên như thế? Tôi chẳng biết. Hay nói chơi ngang. Lúc này thí còn mới cười xòa với vợ: đừng nói thế mà phải tội con tôi đấy. Một hôm bà đi đồng vắng, tôi sang nói chỉ chạm vào thôi, hay ngờ cô ba mắn thế. Bà nó đừng có xịt mặt ra như thế, cũng là điều mừng, là cái phúc nhà ta chứ sao. Bạn đấy tôi lại đẻ con trai, và ít tháng sau bà cả cũng mang thai, nhưng lại sinh con gái, đó là cái Thắm. Sau khi đẻ Thắm, bà cả tự dưng ngừng sinh nở, trời chẳng chiều lòng bà. Mấy năm liền là cứ trơ ra, bà lên đền mẫu dâng lễ vật rất hậu, xin con cầu tự. Bà tổ cô đứng ra làm lễ. Bà tổ cô là người rất sùng bái, tuy nhiên chẳng bao giờ người ta thấy bà hầu bóng. Người họ Vũ Xuân đồn với nhau rằng bà tổ cô hầu bóng rất oai phong lẫm liệt. Xong từ khi ông Phủ Khiêm mất, bà không hầu nữa mà chỉ là chủ điện ở đền mẫu mà thôi. Lúc ấy bà tổ cô đã già rồi. Khi bà cả còn thưa với cụ về việc cầu tự, cụ bảo sẽ phá lệ vì con cháu để ăn mày cửa thánh. Cụ sẽ đích thân bắt ghế hậu thánh. Có lẽ đây là lần đặc biệt, lần cuối cùng cụ đặt tấm lụa hồng phủ diện lên đầu. Cụ bảo cụ vẫn hầu những giá xưa, thoạt đầu pháp sư cung văn, dân văn chất mộng, bóng trăng loa, mẫu đơn nhất đoá, gió lay mằn, nhang sạng, thoảng đưa hương. Cuộc hậu bóng ấy không đông người, ý cụ muốn vậy. Chỉ có con cháu trong nhà và một số con nhang đệ tử thân thiết. Không đông, nhưng mà thành kính trang nghiêm, câu hát, tiếng đàn của pháp sư dắt tâm hồn con người dần vượt thoát khỏi miền cõi tục để nhập vào cõi thiên hư. Giá mẫu diễn ra nhanh, nhưng cũng để đủ cho con người dọn mình nghiêm trang bước vào cõi tâm linh hư ảo. Xe loan thánh mẫu đã trở về cung trời rồi. Người cung văn chuẩn bị chuyển giọng sang bài văn cô chín đền sầu. Cô mùi đã dặn ông như vậy cũng phải thôi, bởi vì cô chín thiêng lắm. Cô lại rất hào hoa, ban phát tài lộc. Cô sẵn sàng ban phát cả những niềm vui trần thế to lớn, ví dụ như ban cho một đứa trẻ. Mà cuộc hầu bóng này chẳng là cuộc hầu bóng cầu tự cho bà cả còn hay sao? Tuy nhiên ông cung văn hoàn toàn ngạc nhiên khi chiếc khăn phủ diện được tung ra, những ngón tay của cụ tổ giơ lên lại ra hiệu cho pháp sư hát văn. Giá quan hoàng người cũng được thôi, hôm nay hầu chẳng nhiều. Giọng người cung văn còn khỏe, tràn trề khí lực. Ông này hát điệu dọc lại rất hay. Giọng ông sang sảng làm cho cụ tổ cô hài lòng, mặt mày vui tươi hớn hở. Đức hoàng mười trấn thủ Nghệ An ở huyện Thiên Bảng làm quan đất phủ dày. Ông pháp sư đâu có biết cuộc lên đồng này là cuộc bắt ghế hầu thánh cuối cùng của cụ tổ cô. Nó vừa là cuộc cầu tự cho con cháu, lại vừa là sự hồi tưởng. Cụ tổ cô muốn nhớ lại những chuyện xưa về người chồng, về một vị quan trung hiếu tiết liệt. Đã gần 50 tuổi rồi, người đàn ông chi kỷ đã ra đi. Cũng chính vì ông mà bà tổ cô đã hy sinh, đã chịu lỡ làng cả một kiếp người. Lưỡi ghim thương cứu nước phủ đời, đánh đông dẹp bắc, việc ngoài trốn binh nhung. Ông Phủ Khiêm, người chồng thứ nhất của cụ tổ cô, chẳng là người như thế hay sao? Để tỏ rõ lòng trung liệt, ông đã tự rặt bụng, phơi tấm lòng son ra giữa thanh thiên bạch nhật, làm tấm gương cho người đời soi chung. Cụ tổ cô cũng tri ân vô cùng với tấm lòng trọng nghĩa của người chồng thứ hai, cụ trưởng lấy cụ bà, chủ yếu vì muốn cứu bà, cứu lấy giọt máu cuối cùng của dòng họ Phùng xứ Nam. Ông lão là người theo đạo Gia Tô, kể đã mấy đời, con người đạo gốc ấy dám vi phạm cả lệ đạo vì cái ơn cứu tử ngày xưa. Bà cụ vẫn còn nhớ, có những năm về quê nội, bà cụ đã lén làm ngơ cho bà về phủ dày để cho bà lễ bái theo tục lệ đạo mẫu, mà bà dù đã cải đạo cũng vẫn còn sùng tín. Cuộc hành lễ này có nhiều ý nghĩa như thế đấy. Tuy nhiên cụ không hề quên công việc cho con, cho cháu. Lúc phát lộc, cụ hút trong người ra một chiếc khăn thêu, rồi dùng nó bọc một quả cam trao cho chị cả con. Phần 11, chương 2. Bà cả rước chân nhang ở đền mẫu về thờ ở đầu năm, cuối năm linh nghiệm liệt. Bà sinh với con thứ hai đặt tên là Ly, cậu ấm, quý như hòn vàng. Nhưng vì là con cầu tự nên khó nuôi lắm, quặt quẹo luôn. Bà cả mất sữa nên cậu Ly còm nho. Cũng may lúc đó tôi sinh cái đệ thứ năm, đĩ váy con. Hai bầu sữa của tôi buộc chia cho hai anh em nhà nó bú. Ở nhà ông Lý còn không biết ai đã đặt ra lệ mà lũ trẻ con gọi ba người đàn bà chúng tôi theo cách gọi khác nhau rất lạ: con tôi, và cả hai con và hai đều phải gọi chị cả còn là đẻ. Mặc dù bà ấy không hề đẻ ra thằng cò, thằng tụn, thằng tỉn, thằng bòi và con đĩ váy con. Bà hai con, tất cả bọn trẻ đều phải gọi bằng mợ, ý chừng theo cách gọi tân thời kiểu thành phố. Còn tôi, bà ba váy thì chúng nhất loạt đều gọi bằng u, ý chừng vì tôi là người nhà quê, đặc sệt nhà quê. Cách gọi ấy cũng có cái hay hay vì nó phân biệt rất rõ ràng, không gây ra sự nhầm lẫn. Và lại cách gọi ấy cũng còn hay vì trẻ con trong làng tôi đều gọi mẹ bằng u, nên gọi u rất thân mật, gần gũi. Hơn nữa ở nhà tôi đông trẻ rất vui, rất xuề xòa. Tôi lại là người yêu trẻ, cho nên thằng Long, thằng Ly, con bà cả, thằng Tùng, con bà hai cũng thích đến nhà tôi. Nhất là thằng Ly, nó bám tôi lắm. Mỗi lần tôi cho bú, thằng Ly bám một vú, cái đĩ váy con bám vú bên kia. Thằng Ly bú rất nhanh, loáng một cái nó đã mút cạn bầu sữa. Khi ấy nó lại bú chăn nốt cái bầu bên kia, mà lần nào đĩ váy con cũng phải nhường. Khốn thay, thằng bé bú nhiều nhưng lại mắc bệnh đi tước. Thành thử đĩ váy con tuy bú ít nhưng da dẻ hồng hào, chân tay bụ bẫm. Còn cu Ly tuy bú nhiều mà da dẻ lại nhăn nheo, người vẫn còm nho. Bà cả còn bảo sữa tôi không hợp với Ly, bà thuê bú em cho cậu bé bú. Xong thằng bé vẫn đi tước và suốt ngày đòi bú u cơ, nên cuối cùng lại phải trao nó cho tôi chăm sóc. Tôi chăm bẵm thằng Ly hết lòng như con đẻ đứt ruột, nên cuối cùng thằng bé cũng khỏi bệnh và lớn thành người. Năm thằng Ly lên 6, cụ tổ cô gần 90. Cụ già quá nên thân thể rệu rã, sắp sửa đến cõi. Cụ dặn đừng làm ma chay lên đền, bởi vì cụ nửa đi đời, nửa đi đạo. Nếu mang thi thể cụ về nhà ông Lý còn mà làm ma to, kèn chống phúng điếu như kiểu bên đời thì cắn bên đạo, nhà ông Liễn láu sẽ phản đối. Còn nếu làm tang lễ nhà thờ thì cắn họ Vũ Xuân sẽ chẳng bằng lòng. chi bằng cứ theo di chúc của cụ, đem chôn cụ ở rừng bán đằng sau đền. Rồi dăm năm nữa, con cháu hãy ra Hà Nội tìm hài cốt cụ Cử Phùng, chôn ở cánh đồng bông gần chùa Hà, Cầu Giấy, đem về chôn cạnh cụ. Có như thế mới làm dịu nỗi ân hận của cụ. Cụ thể sẽ không đi bước nữa sau khi ông Phủ Khiêm chết. Dù chỉ là sự chấp kinh, phải tòng quyền, nhưng cụ đã tái giá, tức là đã thất hứa, không phải đạo với người chồng mà cụ kính yêu. Sống không sửa được lỗi lầm, thì khi chết phải sửa lỗi lầm ấy. Ngày hôm trước khi cụ qua đời, con cháu họ Vũ Xuân lần lượt đến chào cụ. Bác Cả Còn mang thằng Ly đến từ biệt cụ lần cuối. Chẳng hiểu sao khi trông cái thằng bé, cụ lại chảy nước mắt và bảo: cụ thương chắt lắm. Cụ tổ cô chết được 3 tháng, thằng Ly đang khỏe mạnh, đột nhiên ngã bệnh. Ban ngày nó vẫn chơi đùa, ban tối bỗng nổi cơn sốt cao, sợ chán, nóng như hòn than. Gần sáng bụng trướng lên, đau quặn. Hết đau bụng sang đi lỏng, hết đi lỏng sang xài giật. Bà Cả Còn cuống cuồng sang cụ Tú Cao xin thuốc. Cụ Tú sang thăm bệnh cho cháu, nhưng bệnh quá nặng. Thằng bé gầy khò, có khuôn mặt tuấn tú đến nỗi đến tối hôm sau, sau cơn mê sảng, cứ luôn mồm gọi cụ ơi, cụ ơi. Chẳng ai biết là cụ nào. Như vậy có nghĩa lý gì? Tại sao họ Vũ Xuân lại bị lắm tai ương như vậy? Chữa thuốc mãi không khỏi hay bị ma ám? Cả nhà bàn nhau đến chùa hỏi ông Hộ Hiếu. Cụ Chánh Thi nói: lão ấy điên rồi còn hỏi làm cái gì? Toàn anh trò bịp bợm để dọa người ta thôi. Riêng tôi vẫn nhớ tới chuyện năm xưa họ Vũ Xuân vứt ông Thần Cẩu, tức là con chó đá, xuống Hồ Huyền, sau lại phải vớt lên. Rồi chuyện ông Tây Pia mắt mèo bị ma ám, sau được ông Hiếu chữa khỏi. Cho nên tôi vẫn tin ở ông Hiếu. Một buổi tối tôi lén ra chùa lễ ông hộ pháp và xin ông Hiếu cho biết tình hình cõi âm như thế nào, tình hình gia đình tôi rồi sẽ ra sao. Ông Hộ Hiếu lại lấy bát nước trong vắt bí hiểm của mình ra, đặt trên đó một nén hương nằm ngang, rồi suýt xoa khấn vái. Cuối cùng ông nói với tôi: đi đi thì hơn. Chị không hiểu à? Tôi bảo chị nên cho các cháu lắn đi ít lâu thì hơn, thiên cơ bất khả lộng. Nhưng cứ lắn đi, đợi khi nào yên ổn sẽ trở về. Đây, tôi cho chị mấy lá bùa, đeo cho mỗi đứa trẻ một cái ở cổ. Bùa trừ tà đấy. Năm ấy tôi lại xin đứa con thứ 6, nên ông Hộ cho 6 cái bùa. Tôi nghe lời ông Hộ, đang đêm mang con về nhà mẹ đẻ ở bên làng già. Ông Lý Còn thấy vắng lũ trẻ hỏi tôi, nhưng nghe tôi nói ông cũng bằng lòng. Đến khi một cậu em bà Cả Còn cũng quay ra ốm, thì cả nhà chồng tôi và cả cụ Chánh Thi đều nao núng lắm. Ông cụ Chánh Thi rước ông thầy phù thủy làng Gồ về xem số làm lễ. Ông ta phán rằng: động đến ngài đại thụ thần linh ở gốc cây đa rồi. Thần cây đa bắt bà Còn về làm quân hầu đầy tớ, không sửa lễ làm cho ngài hạ cơn giận dữ thì ngài sẽ còn giáng tai họa cho cả bên nội lẫn bên ngoài. Hai cô hình nhân thế mạng đều xinh đẹp, mặt trắng, lông mày ngài đen nhắn, mắt phượng môi son, đồ bằng nan giấy mà tinh xảo đáo để. Hai cô tựa lưng ở hai bên cột đằng trước cái ngai đại thụ thần linh, cả ông thần cầu còn dựng một con ngựa bạch và chiếc lọng đều bằng giấy, còn vàng mã tiền giấy thì một mâm tú ụ. Hôm ấy gốc cây đa đầu làng bỗng sinh động, tưng bừng hẳn lên vì màu sắc xanh đỏ tím vàng, lũ quạ ngoài đồng thấy người đông đúc cũng bay cả đàn về đậu trên ngọn đa dòm xuống, góp thêm sự náo nhiệt bằng những tiếng kêu quạ quạ ổn ị. Việc cúng thần linh là chính, nhưng ông Lý nhân tiện làm cả cúng cháo La Đa, nghĩa là cúng luôn cho cả những cô hồn, những ma đói ma khát, để cho các vong linh phiêu bạt ấy không thể thừa gió bẻ măng gây thêm tai họa. Những chiếc lá đa khoan hình bồ đài sâu tăm được rót đầy cháo thí vào, được bày la liệt bên những chiếc rễ đa nổi trên mặt đất hoặc trong những bụi cây gốc cỏ chung quanh. Ông đi cỏ thân làm chủ lễ, ông thầy phù thủy mặc áo đỏ đánh trống, một chú bé phụ lễ đánh cái chập tre. Ông thầy A đọc bài ăn cúng, chồng tôi lễ bốn lạy rồi tiến đến ngai thờ rót rượu. Sau đó ông nhắm mắt lẩm nhẩm van xin: con xin ngài thương chúng con lũ người trần mắt thịt chót mạo phạm đến oai linh, con xin ngài có phạt thì cũng dơ cao đánh khẽ, xin đức ngài mở lượng hải hà thứ tội xá tội cho vợ con là Nguyễn Thị Lụa, con cụ Nguyễn Văn Thi. Nay gia đình chúng con xin dâng lễ vật ngựa lọng mũ mão hia cốt đầy đủ, đã xin dâng tố nữ một đôi, hai kẻ hình nhân thế mạng để thay thế Nguyễn Thị Lụa ngày đêm hầu hạ linh thần. Sau khi ông Lý khấn, một trận gió to nổi lên cùng với tiếng trống, tiếng trúng chọe, hình như cũng rộn ràng hơn trước. Những chiếc lá đa, những chiếc bồ đà bị lật sấp rồi bị gió cuốn đi. Hai cây nến đỏ trên ngai tắt phụt, dân làng thì thầm với nhau: ngài thiên, ngài nhất đấy. Ông đi cỏ nhà tôi tay run run châm lại nến, rồi ông quỳ xuống suy sụp lại như tế sao. Thầy phù thủy khua trống rộn rã để kết thúc cuộc lễ. Dân chúng còn chờ xem đến lúc đốt vàng mã. Ngọn lửa lem lem trên những vạt áo xanh đỏ của hai cô tố nữ, lửa biến những mảnh giấy màu thành những tàn đen, kéo chúng bay bút lên trời. Cuộc tế lễ lên đền là như vậy, mà cũng không làm sao cứu nổi mạng con người. Bà cả cõn nhà tôi cũng chỉ trụ được hai ngày nữa thôi, rồi cuối cùng cũng tắt thở. Thám ma thì cả là cả câu chuyện rắc rối. Ông Lý nhà tôi cẩn thận nhờ mấy người bấm quẻ để xem giờ nhập quan, giờ phát ta, ngày giờ chôn cất. Cả mấy người đều nói cùng một câu làm cho ông Lý lo sợ, chạy ngay sang nhà cụ Tú Cao: ông ơi, con biết làm thế nào bây giờ? Trông thấy bộ mặt hoảng hốt của người cháu, cụ Tú ôn tồn: chuyện gì? Anh Lý cứ bình tĩnh nói chú xem nào. Trùng tang, tất cả đều nói là trùng tang ông ạ. Trùng tang ư? Ông già nhắc lại lời người cháu. Đến lượt bộ mặt của ông cụ cũng biến sắc tái nhợt đi. Ông ơi, cháu đi ẩn tuổi mẹ nó, hai mẹ con sinh cùng giờ, chết cùng giờ, hai mẹ con lại chết chỉ cách nhau một tháng, đúng là trùng tang rồi ông ạ. Đấy là chưa kể nhà cụ tổ mình cũng mới chết đây, rồi cậu út ở bên nhà ngoại con thì đang bị ốm. Cụ Tú cố lấy giọng cứng cỏi để an ủi: anh Lý, anh đừng có tin vào những chuyện mê tín. Tôi đọc sách Thánh Hiền từ lúc còn để cháu, có bao giờ thấy có sách nào mà nói chuyện trùng tang đâu. Đừng nên để cho những lời ông thầy của mấy ông thầy phù thủy ám vào người. Đừng có nên làm chuyện rắc rối đạo nghĩa vợ chồng, cứ thực bụng xót thương rồi lễ nghi chẳng sơ sài, đào sâu chôn chặt thế là trọn vẹn. Ông đi cỏ nhà tôi sang hỏi bố vợ. Ông chắn thi gật gù: thì kể ra lời của cụ Tú là đúng với sách. Nhưng suy cho kỹ, Thánh Hiền vốn ở nơi đâu? Chẳng phải là ở tận bên tàu hay sao? Còn ở đây là quê hương chúng ta. Vậy, anh Lý, cứ nên theo phong tục mà làm. Ngày xưa các cụ chôn người chết trùng ra sao? Ngày nay ta cũng làm theo đúng như vậy. Thầy cũng đã đi hỏi rồi. Người ta bảo nhà mình bị trùng nặng, chứ không phải là trùng nhẹ đâu. Nghĩa là bên nội bị ảnh hưởng, mà cả bên ngoại cũng bị theo. Chuyện này chẳng phải là chuyện chơi đâu nhé. Anh đã có bổn phận với bên nội, nhưng cũng phải lo lắng cho cả bên ngoại nữa đấy. Chị Lụa là phận đàn bà. Người ta bảo nữ nhân ngoại tộc, nhưng không hẳn như thế đâu. Cái sự trùng tang này ghê gớm lắm đấy. Đã nói đến tục lệ thì ai mà còn dám cãi. Người ta sống ở làng, sống với họ tộc, anh em, cô dì, chú bác. Ai có thể dám bất cần, dám làm điều gì trái với tình cảm của mọi người, ngay cả cụ Tú Cao, người đức cao, vọng trọng, cụ cũng không dám đi ngược lại với tục lệ. Nhỡ ra có chuyện gì thì cụ làm sao mà gánh nổi trách nhiệm. Người hoảng hốt nhất là ông Lý nhà tôi. Từ lúc nghe hai tiếng trùng tang, người của ông tựa như mê mẩn đi. Ông Lý từ lúc làm người chỉ thấy mọi sự trên đời đều xuôi thuận với ông. Đây là lần đầu tiên ông gặp điều không như ý, điều gay go. Cũng là lần đầu tiên một người thân thiết gắn bó với ông nhất đã ra đi. Con người lăn lợi mưu mẹo ấy đột nhiên như ngã gục. Chị cả nằm dặn trên giường. Ông Lý chẳng nhờ ai, chính tay ông đã phút mắt cho bà. Cũng chính tay ông đã lấy chiếc đũa ngáng miệng cho bà. Người đàn bà ấy có lúc hay làm lụng, chị cả có lúc hay dọa. Mắt tội ông Lý với cụ Chánh Thi. Nghĩ cho cùng, người đàn bà ấy tiếng là con nhà quyền thế, tiếng là lấy chồng giàu có. Xong thử hỏi đời chị ấy có sung sướng hay không. Người đàn bà ấy đầu tắt mặt tối quanh năm, chẳng khác gì những kẻ lam lũ, cũng cơm hầm dưa khú như những người tá điền. Chị ấy cũng dậy sớm theo tiếng gà gáy sáng, cũng xay lúa giã gạo cho đến lúc trăng gác đầu ngọn tre. Giờ đây con chị chết mới tròn một tháng, chị cũng đã vội theo con, chết vào giờ xấu, chết trùng ta, chết ai oán, gây nên nỗi nơm nớp cho mọi người. Theo đồn đại sẽ còn những người khác đi tiếp. Sau bà sẽ là ai đây? Lão Trần Thùng Trùng sẽ còn bắt những ai? Thật lạ lùng, biết lão Thần Trùng là mối nguy cơ chính, nhưng chẳng ai dám nhắc đến chữ Thần Trùng. Ai cũng tránh, cũng kiêng gọi cái tên ấy. Cứ như thể nhắc đến chữ ấy là lão ta sẽ hiện ra ngay sau lưng cả gia tộc nhà chồng. Tôi cứ mê đi. Mọi người lặng lẽ, kẻ nào việc nấy, ít nói là tốt nhất. Gia đình chúng tôi đang làm một việc rất lạ. Chúng tôi biết mười mươi đây là một đám trùng tang, nhưng mọi người cứ phải thản nhiên coi đây như là một đám tang thường. Chúng tôi đang cố tình đánh lừa thứ ma ác, đánh lừa lão Thần Trùng quỷ quyệt. Cái thắm rất thương mẹ, con bé mới chừng 13-14 mà đã đảm đang chẳng khác gì chị cả. Nó chẳng nhờ gì hai, chẳng khiến gì ba, nó tự tay đun nước ngũ vị hương rồi quây màn làm lễ mộc dục, lau rửa cho mẹ sạch sẽ, rồi thay quần áo mới cho bà tươm tất. Thầy phù thủy làm lễ phạt mộc, yểm bùa. Ông cầm nắm hương, đọc phù chú, lấy con dao nhựa chém nhẹ vào những tấm ván của chiếc áo khoan bằng vỗ vàng tâm, để đuổi lũ tà ma còn ẩn náu trong đó. Sau đó yểm bùa, yểm cả trong áo khoan, yểm cả những xót xịt tối tăm trong nhà. Lễ phạm hàm mới thật thảm thương. Trong trường hợp chết bình thường, người ta dùng 3 đồng chinh đã mài sáng loáng vào một bát gạo. Người hộ tang hô 3 lần, sơ hàm, tái hàm, tam hàm. Mỗi lần hô, người ta bỏ vào miệng người chết 1 đồng chinh và 1 thìa gạo. Riêng ở trường hợp này, vì chỉ cả còn chết trùng ta, người ta không dùng đồng chinh và gạo. Vật bỏ vào miệng người chết lúc này là một nắm kim nhọn hoắt. Tiếp đó là việc làm khủng khiếp. Ông thầy phù thủy lại múa hương, lại thét, lại đọc phù chú. Sau đó ông lấy kim khâu, chỉ chắc khâu kín hai môi người chết lại. Cái kim đâm vào môi sình sịch, không hề có máu chảy ra. Tôi nhìn mà sởn tóc gáy, mắt ngắm nhìn lại. Cái thắm thương mẹ quá, khóc dãy lên, rồi nằm ngất thần cẳng. Tiếp đến là lễ khâm liệm cho chị cả. Người ta dùng những tệp giấy bản kê đầu, chèn đầu, rồi bó người chết bằng những tấm vải liệm dài. Người chị cả cuối cùng được gói lại, vuông vức trông như những chiếc phán chưng dài. Trong cuộc lễ khâm liệm ấy, mấy người đàn bà yếu bóng vía trong nhà bị ngất. Cái thắm bị ngất lâu nhất. Đến như chị hai còn vốn kình địch với chị cả còn, mà cũng phải lả người đi, khóc không thành tiếng. Không biết còn chồng tôi có lẽ là người thương xót chị cả nhất. Cứ tưởng ông ít nằm thắm với chị cả là vì ông ít yêu thương chị, hóa ra không phải. Cứ nhìn ông mà xem, ông ngơ ngơ ngắc ngác, nước mắt chảy ròng ròng, sụt sịt như một đứa trẻ. Người ta gọi ông cũng chẳng thương, mắt cứ như kẻ mất hồn. Tại sao lúc khâm liệm chị cả lại phải dùng những chuyện khác thường như bỏ kim vào miệng và khâu môi như vậy? Trong đám tang tôi không dám hỏi, mãi về sau mới biết. Ta bảo rằng chết trùng tang rất độc, không làm theo đúng tục lệ sẽ làm nhiều người khác trong họ tộc chết theo. Gia đình bị trùng tang chết liền nhau tới chục người. Cái kẻ ác độc gây ra tang tóc ấy chính là thần trùng. Đó là một ác thật. Nó thường biến thành một con rắn đến mộ người chết trùng, rồi nằm cạnh xác chết. Nó đe dọa vong linh người chết, hành hạ, tra khảo xác chết. Nó buộc người chết phải khai ra tên họ, ngày sinh tháng đẻ của những người thân còn sống, để rồi nó sẽ về bắt tiếp những người đó. Trường hợp này phải bỏ kim vào mồm và khâu miệng lại. Không như vậy, cốt đề phòng, nhỡ ra người chết bị thần trùng tra khảo đau quá, cũng không thể há miệng ra mà khai với vị ác thần những điều mà mình biết. Người hộ lễ là cụ Tú Cao. Cụ là người từng trải lịch lãm, nắm vững mọi thủ tục công việc tang lễ. Cụ cắt đặt công việc cho từng người trong nhà rất khéo, người nào đúng việc nấy. Đáng lẽ ra ông Lý Còn nhà tôi phải làm tang chủ, nhưng từ khi chị cả còn mất, ông như người mất hồn. Tôi phải đưa ông về nhà bắt ăn, rồi bắt ngủ một lúc ông mới đỡ. Tuy nhiên vẫn còn ngơ ngác, không điều khiển được mọi người. Thằng cháu Long, con chị cả còn, phải đứng ra làm tang chủ. Thằng Long kém thằng Cò, con tôi 1 tuổi, nhưng về thế thứ nó là anh thằng Cò, lại là con chị đẻ cả, nên làm tang chủ là phải. Thằng bé 16 tuổi khá lanh lợi và xót thương mẹ. Lúc chị Lụa tắt thở, nó cầm chiếc áo cắn của mẹ nó leo lên nóc nhà để hú hồn, hú vía. 3 hồn, 9 vía bà Nguyễn Thị Lụa ở đâu? Có nghe thấy tiếng con trai là Vũ Xuân Long thì hãy về với con, với cháu. Nó hô 3 lần, vừa hô vừa khóc. Thằng bé suýt ngất xỉu trên mái nhà. Ông thầy phù thủy bảo: xin gia đình cứ làm lễ đúng như lễ thường, như mọi đám ma khác. Nếu không làm, khéo đánh động tới người, ý nói là thần trùng sẽ rất bất lợi. Ý ông phù thủy, như tôi đã nói, là phải thật khéo để đánh lừa thần trùng. Cứ làm như thể gia đình không biết chị lụa đã bị chết trùng tang. Cụ Tú phải thay mặt gia đình sang có lời với cụ Đồ Tiết, nhờ họ Đinh giúp đỡ một số việc. Nghĩa tử là nghĩa tận, cụ Đồ sai Trịnh Huyền đến thổi kèn, giúp cho việc hiếu được nghiêm trang long trọng. Tiếng kèn lâm khốc lúc phát tang của ông Huyền đã làm cho cả làng Đình phải nôn nao kéo nhau đến đám tang. Ông Cỏ làm việc quan lại giàu có nên khách khứa đông nườm nượp. Cái sự trùng tang là việc riêng trong nhà, cụ Tú giấu biệt, lại cấm con cháu không được hở ra. Hơn nữa họ Vũ Xuân gia pháp rất nghiêm, nên lúc ấy trong làng không ai hay biết. Người làng rủ nhau đến thăm hỏi như đám ma thường. Ngoài các vị chức dịch ở trong vùng đến viếng, còn thấy mặt của cả hai ông chủ đồn điền là ông Pierre và ông Julien. Từ khi ông Philip chết, bà vợ đầm của ông không bén mảng sang đồn điền nữa. Người ta bảo bà ấy sợ cái xứ sở này. Người ta còn nói bà thề rằng sẽ không bao giờ đặt chân lần thứ hai tới đất cổ đình. Tiếng là đồn điền thuộc về cả hai ông chủ Tây, nhưng ông Pierre chỉ ham mê vẽ, không thích bận bịu công việc, nên tất cả mọi công việc đều ở trong tay ông Julien. Dân cổ đền bảo hai ông Tây này rất khôn. Một ông là võ, một ông là văn. Ông Julien thì nhanh nhẹn tháo vát, nhưng tính tình nóng nảy. Ông Pierre ngược lại với ông em, là người văn vẻ nho nhã. Ông ta được dân trong xóm mến. Nhờ ai đứng làm mẫu cho vẽ thì trả tiền tử tế. Có những bà chỉ gắn đôi quang gắn nhẹ đi đi lại lại trước mặt ông chừng một lúc, thế mà cũng được ông trả công cho một hào bằng tiền công làm việc vất vả cả ngày. Thỉnh thoảng ông lại còn chia kẹo cho trẻ con. Cái nhà ngang nhà thím ba pháo bỏ không đem cho ông Pierre thuê để đồ vẽ cũng được đồng bạc mỗi tháng. Ông ta lại chẳng hề khinh rẻ cái phận nghèo hèn làm mõ của thím pháo. Vì vậy dân bảo chắc kiếp trước ông Tây này cũng là người ăn nam và tu đạo Phật nên mới ra như thế. Ông Pierre ở xứ ta đã lâu, am hiểu lệ tục xứ mình, lại biết nói tiếng ta, tuy giọng còn lơ lớ chút ít, nhưng đứng trước linh cữu của bà Lý, ông ăn nói thật nghiêm trang văn vẻ chẳng khác gì người ta. Đồn điền chúng tôi biết tin bà Lý Quy Tiên, chúng tôi đến phúng điếu mang hoa đến chia buồn cùng tang quyến. Quản lóng mặc đồ đen bưng mâm trên có chai rượu nắm hương, bó hoa đặt trên hương án trước linh tọa. Nhạc kèn lâm khóc của Trịnh Huyền cất lên ai oán. Trai gái trong nhà nam nữ ngồi xếp hai bên gập đầu xuống khóc ô hô. Khi hai ông Tây cúi đầu vái lễ, thằng Long, thằng Xuân, thằng Cỏ, thằng Tụ, thằng Tĩnh chống gậy vông mặc áo xô đáp lễ. Hai ông Tây vái bốn vá, lũ con trai sụp xuống đất đáp trả lễ ba lần. Sau đó cụ Tú và ông Lý phải ra tiếp khách. Ông Lý ngơ ngác đi loạn choạng, cứ phải dìu chồng tôi ra đứng bên bàn nước. Ông Tây Julien đưa vào mắt sắc sảo ra nhìn chung quanh, rồi ông chăm chú nhìn ra đám kèn trống, nhìn chằm chằm vào ông Trịnh Huyền với bộ mặt xích xẹo quái gở. Tôi cứ nghĩ rằng bộ mặt nửa thực nửa hư, nửa hiền nửa ác, nửa đẹp nửa đáng ghê sợ của ông dễ làm cho người ta chú ý, mà cũng đáng chú ý thật. Vì khi ông Huyền thổi kèn, những vết sẹo ở bên nửa mặt trái của ông đỏ lựng lên. Giữa đống thịt đỏ lựng ấy lại có những vết tím bầm. Ông Huyền cũng có ý tứ, ông ngồi khuất tất sau người đánh trống cơm và cố nghiêng phần mặt xấu đi chỗ khác. Xong, ông đã như thứ người bị trời đánh dấu. Chú vào đâu để che đậy được? Càng cố che giấu đậy thì lại càng dễ bị nhận ra. Tôi nhận thấy thương và lo cho ông. Khi con mắt soi mói của ông Tây Du Liên chợt ngẩng lên và hỏi chồng ông: cái người thổi kèn kia là ai? Có phải Trịnh Huyền đó không? Chồng tôi như cái máy đáp lại: dạ dạ. Người Tây lại hỏi: có phải người này mở lớp dạy học không? Chồng tôi ngơ ngác rồi đáp bằng những câu vô hồn: dạ không. Ông Lý biết không? Phải cẩn thận, phải rất cẩn thận. Ông Tây họa sĩ kia vì am hiểu phong tục, thấy hỏi những chuyện như vậy có lẽ không hợp trong lúc gia chủ đang có tăng gia, cho nên đã ra mắt đưa hiệu cho ông Tây em. Lúc đó ông Du Liên mới như giật mình nhìn sang ông cụ có tròn râu lơ thơ và đôi mắt rất sáng đang nâng chén nước trà bốc khói cho ông. Cụ Tú hiền lành nhìn vào mắt hai người Tây và nói lớn: xin mời các quan lớn. Ông Tây ăn đỏ mặt đỡ lấy chén nước: xin cụ đừng gọi tôi như vậy. À quên, xin giới thiệu với em, đây là cụ Tú Cao, còn đây là ông Dư Liên, em tôi. Con rể cụ Tú chính là bác sĩ Alexson, mà chúng ta, anh em, ta đã có dịp yết kiến ở nhà cha xứ. Dư Liên giơ hai tay niềm nở, nắm lấy bàn tay dài và gầy guộc của ông già. Người Tây sôi nổi ấy không chú ý đến ông già, nhưng cụ Tú tỏ ra rất quan tâm tới anh ta. Ông cụ đã quan sát không bỏ sót một cử chỉ nào của Julien từ lúc anh ta bước chân vào nhà mình. Đêm xuống, khách viếng đã hết cả làng, đến nghe ông thợ thổi kèn. Đêm trước, hôm đưa đám ma ở làng tôi, người ta thường thi khóc. Cháu khóc cô, con khóc mẹ, chị khóc em, chồng khóc vợ. Người khóc thường là đàn bà, tóc xõa rũ rượi, ngồi để mặt chân trên đất nức nở khóc. Tiếng khóc là những lời kể lể về tính nết hiền thục, hay làm, hay ăn, hay vui, rồi những kỷ niệm của những người đã khuất. Nay người ra đi âm dương cách trở, chẳng còn nhìn thấy mặt nhau để thương, để nhớ, để sầu cho người còn sống. Tiếng kể lể, tiếng khóc ơ hờ, tiếng nấc, tiếng gọi, thỉnh thoảng tiếng kèn ấy lại dấy lên lâm ly thống thiết, làm cho mọi người ngồi dưới gốc cây rơm, ngồi trên sân gạch mặt lặng cúi đầu. Ai không biết khóc thì thuê thợ kèn khóc giúp. Người nhà quê chúng tôi vẫn như vậy, đã đành là phải sống bằng miếng cơm ăn, nhưng cũng không thể sống mà thiếu hội hè. Vui hội vui, mà buồn thì cũng phải có hội buồn. Hội kèn giải là một đêm hội buồn, trong khi cánh đàn ông đốt đèn sáng trưng trong nhà xuống xít với nhau quanh đám tổ tôm hoặc đám chắn, thì những người đàn bà trẻ con chúng tôi ngồi dưới ánh trăng và nghe kèn giải. Đám kèn giải còn kéo dài tới lúc nửa đêm, tức là tới giờ các cụ làm lễ chuyển cổ. Tôi không biết các cụ cắt nghĩa cái lễ chuyển cổ ra sao, chứ đám đàn bà chúng tôi thì cho rằng chuyển cổ tức là giờ chuyển mình cho người chết. Ôi chao, nằm dài mãi trong áo quan cũng mỏi lắm chứ. Người dễ khói âm chắc cũng phải dở mình như người cõi dương. Xong còn lâu mới tới nửa đêm, lúc này. Chỉ có đèn đến sáng trưng. Ở bàn thờ Đinh Tuận, còn tất cả mọi người đều ngồi chìm trong bóng đêm trăng. Nó sáng mờ mờ đủ che khuất khuôn mặt kỳ dị của Trịnh Huyền. Hàng tháng nay tôi bận bịu với công việc trong nhà nên không có thì giờ mà nghĩ đến ông ta. Nghĩ cho cùng, ông Lý nhà tôi dù có bị mất bà vợ cả thì cũng còn bà hai, bà tôi, tức là bà ba. Còn Trịnh Huyền thì sao? Ông ta sống cũng phải sống trong nỗi nơm nớp lo sợ. Và điều buồn nhất là ông ta chẳng có người đàn bà nào sống bên cạnh để chăm lo cho, để nâng giấc, an ủi những khi ốm đau, hoạn nạn. Tôi ngồi ở chân cây rơm, thở dài nghĩ như vậy. Tôi cúi đầu xuống, lắng nghe tiếng kèn ai oán của ông lẩn khuất trong lùm tre mái rạ. Nó làm cho tôi rưng rưng muốn khóc. Nó làm cho tấm lòng mộc mạc của tôi thổn thức, xốn xang. Hai bố con ông Trịnh Huyền thổi kèn và ngâm khóc khéo lắm. Ngày trước đám hội hiếu bên làng già sang giúp thường kết thúc. Đêm kèn dài bằng một điệu múa xin tiền. Người ta bảo sống gửi thác về chết, tức là về ngôi nhà chính của mình. Vậy nên chết cũng nên tiễn bằng những điệu múa vui. Hai bố con ông Trịnh Huyền không làm như vậy. Họ lại kết thúc đêm kèn dài bằng một khúc hát. Ông Huyền lúc này không thổi kèn. Ông đánh cây đàn trong tiếng bập bung nhẹ nhẹ của chiếc trống cơm. Cháu Nhụ ngồi dưới chân ông. Hai bố con hát một bài hát rất lạ. Bài hát sầu thả, chẳng hề giống một làn điệu nào, nhưng lại phảng phất tất cả, nghe vừa quen vừa lạ. Nó nức nở cái làn hơi thảm, nó lâm ly như kèn lâm khốc. Tôi gục đầu xuống đầu gối, cứ thấy rờn rợn gai gai. Về sau tôi mới biết đó là bài khóc của ông năm xưa khi người vợ ra đi, lúc ông xa quê, lúc con bé Nhụ còn bé tí. Cái ngày xa xưa ấy, cháu Nhụ chưa biết hát, còn bây giờ chính cháu Nhụ đang cất tiếng bằng cái giọng ai oán giữa đêm khuya. Nó hát rằng: con thương mẹ, con trèo lên núi, chẳng thấy mẹ đâu, chỉ thấy vượn mẹ bồng con. À ơi, vượn khóc nỉ non, con thương mẹ, con lội xuống khe, chẳng thấy mẹ đâu, chỉ thấy ếch nhái kêu sầu. Suốt sầu đêm thâu, con thương mẹ, con lên hỏi trời, trời chẳng trả lời, chỉ thấy mây mờ răng mùng, sương rơi như khóc. Con thương mẹ, con xuống hỏi đất, đất chẳng trả lời, đất rì rầm hát khẽ lời ru ru rằng âm dương cách trở đôi đường. Mẹ đi để nhớ, để thương, để sầu. Mẹ đi để héo dàn trầu, để thui dàn bí, để đau hàng cả. Thì ra đây là câu khóc mẹ của cháu Thắm. Con bé thường cho phường kèn những ba xu, bảo ông Huyền hát dâng cho mẹ nó một câu hát nào hay nhất mà cũng sầu thảm nhất. Trong câu hát này, cái Nhụ cũng cảm thấy như chính nó đang khóc mẹ, người mẹ mà nó hầu như không còn nhớ mặt. Vì vậy giọng nó rưng rưng đầy nước mắt. Còn ông Trịnh Huyền nghe giọng của đứa con hát, nghe tiếng khóc thê thảm của cháu Thắm mà ông lại đang diễn cái bài hát do tự tay ông đặt ra, mượn miệng của đứa con để nói lời chia biệt. Cho nên tiếng đàn của ông nó khác hẳn lúc thường. Nó làm cho mọi người trong đám tang im phăng phắc, đám tổ tôm trong nhà cũng bỏ chơi, kéo ra thềm cả đứng người ngồi trao mày nghe lời tiễn biệt. Vì là đám ma trùng tang nên ông Chánh Thi người đứng đằng sau chỉ đạo đám ma con gái bắt mọi nghi thức tang lễ đều phải hoàn hảo, ông Chắn muốn hồn ma và thần trùng buộc phải bị quyến rũ, buộc phải mê mẩn đi để bị hút theo tiếng kèn, tiếng đàn, tiếng trống. Chính vì vậy, ông Trịnh Huyền phải trổ hết tài nghệ làm sao để tiếng kèn của ông phải làm cho người ta bật khóc. Tiếng kèn đầy ma lực quyến rũ ấy quả thật đã làm cho đám tang như trở thành một cuộc lên đồng. Ở đây cả làng đã bị cuốn hút, tất cả mọi người đều đã biến thành những con đồng. Như thế đám ma mới ra đám ma. Trịnh Huyền cũng thực chẳng ngờ rằng tiếng kèn của mình lại có thể làm mê hoặc đắm lừa được cả thần trùng, cả ma quỷ. Ngày hôm sau, trước đám lúc mặt trời lên, đây là cuộc đắm lừa thần trùng có tính toán rất kỹ lưỡng. Tính trước cả đường đi lối về, đường đi của Liên Cữu đặc biệt khác lệ thường, con đường phải ngoằn ngoắc ngoéo, rắc rối bất ngờ, bảo rằng để cho hồn ma khó nhận ra đường sẽ quên mất lối, kẻo lại dẫn thần trùng quay trở về nhà. Người ta cũng đi theo cửa chính gia đình xé rào mở một lối đi ở bên lũy tre giáp đồng. Khi đám ma qua chỗ tre ra đồng, lập tức con đường ấy bị lấp lại ngay. Người ta lấy gai rong lấp đầy, bít kín lại, rồi đóng cọc buộc chặt, thậm chí xây đầy tớ trồng ngay những gốc tre mới. Chỉ vài tháng nữa chỗ này sẽ săn ôm, sẽ chẳng có ai nhận ra rằng nơi đây đã có một lối đi chỉ dặn cho riêng cái đám ma bữa ấy. Khi ra ngoài đồng, bốn chàng trai lực lưỡng cầm bốn cái hình nộm gọi là bốn ông phương tướng dẫn đầu. Bốn hình nhân mặt mày dữ tợn ấy là bốn tướng trừ tà ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Bốn bộ mặt đen, trắng, đỏ, xanh. Bốn ông thần dữ dợn cầm bốn thứ binh khí, chùy, đao, giáo, kiếm. Bọn trẻ trong làng đông nghịt chạy theo bốn hình nhân do bốn trai đinh lực lưỡng vác. Họ hò hét và nhảy nhót. Đáng lẽ đám tang qua rồi, qua đồi rồi vượt sông sang khu rừng ở bên kia, nhưng bốn ông phương trướng lại dẫn ra hồ Huyền vẫn là mưu mẹo để đánh lạc đường. Người ta cho Linh Cữu lên thuyền bơi ra vùng nước bao la, sau đó chui vào đám sương mù dày đặc buổi sớm. Tiếng kèn ai oán của ông Trịnh Huyền vang xa trên mặt nước mênh mông sương trắng. Ra đến giữa hồ thì sương mù dày đặc kết thành những hạt nước nhỏ. Đoàn người đưa tang ướt sũng. Khi thuyền cập bờ bên kia, đám ma vượt mấy quả đồi xin qua khu rừng chám thì đến đồi quả đồi hoang nơi đào huyệt. Huyệt đào theo bậc tam cấp, thầy phù thủy đội mũ đầu hổ. Theo bậc đất xuống đáy huyệt đó là thần hổ trị huyệt. Bốn ông phương tướng bằng giấy được cắm ở bốn góc. Thần hổ tức thầy phù thủy cầm hương đọc chú khử tà yểm bùa. Có lúc ông đọc rầm rầm, có lúc ông quát lên, ông thét để đuổi lũ ma quỷ tránh xa khỏi nơi đây. Thần phù thủy cũng bảo trường hợp này là trùng nặng nên không chôn quan tài dưới mặt đất mà phải chôn bán âm bán dương, đợi cho đủ ngày mới chôn hẳn. Người ta đặt ngang trên huyệt hai tấm ván dày rồi đặt quan tài trên đó. Phía trên ông Chắn xây dựng một túp lều lợp chăn để che nắng che mưa. Tôi thắp ba nén nhang cắm trước ngôi nhà mộ của chị Cả Còn mà khấn rằng: chị Cả ơi, em về nhà ta làm phận nàng dâu, em cam phận lẽ mọn nàng hầu, chẳng bao giờ dám ăn nở quá với cái số kiếp hèn mọn của mình. Em chẳng bao giờ dám tự ỷ vào chuyện có nhiều con mà làm điều gì trái với phận của mình. Em vẫn luôn một lòng cung kính hầu hạ chị. Lũ con của em tiếng rằng em sinh ra, nhưng thật ra chúng là con của chị. Chị sống khôn, chết thiêng, hãy thương chúng nó để gìn giữ cho dòng họ ông Lý, chồng chúng ta càng ngày càng đông cành xanh ngọn. Em cắn cỏ, em lạy van chị, xin hãy thương lấy đàn con của chị, xin hãy thương lấy dòng giống của nhà ta. Em cắn cỏ, em lạy van chị. Tôi cứ rối rít van xin như thế, tôi đầm đìa nước mắt. Tôi thực sự tin rằng những lời cầu khẩn thành thật của tôi sẽ làm cho người đàn bà nhiều uy quyền ấy ra đi, sẽ động lòng, sẽ không bao giờ quay trở về cõi dương để làm xáo trộn cuộc sống của chúng tôi, những người còn sống. Phần 12: Tai họa lớn. Chương 1. Ở bên kia sông Son, quả bay lượn đen ngòm trời, dễ thường có tới ngàn con. Thể tất cả quả trong vùng đều tập trung ở đấy. Đó là vào khoảng hơn một tháng đầu, khi quảng sát bà Lý còn tại quả đồi, sau khu rừng chám, mùi hôi thối của xác lửa đã dẫn dụ lũ quả kéo đến đậu trên ngọn những cây gần đấy. Chúng bu kín trên nóc nhà mồ, thậm chí có con xông cả vào trong lều lá, đậu ngay trên nóc áo quan. Tuy nhiên chúng thèm khát mà chẳng làm gì được. Chiếc quan tài đóng bằng gỗ vàng tâm, rất dày, rất chắc chắn, xong vì áo quan được đóng kín, thợ mộc lại cẩn thận chét sơn, chỗ đất sét quá kỹ lưỡng, hằng tử ra hơi của xác chết phân hủy bị giam giữ đã trở nên cực mạnh. Hơi tìm những lỗ hổng để xì ra nhưng không có, cuối cùng nó cũng đẩy được một khóc ván thiên mộng yếu bật ra. Từ khí bốc lên trời làm nồng nặc hôi hám cả một góc rừng. Có chỗ hở để đột nhập, lũ ruồi nhặng rủ nhau kéo đến, chui vào đẻ trứng trên những bãi nước vàng hóa thành giòi. Lũ giòi lại chui lắt qua bản liệm vào tận bên trong để đục quét xác chết. Giòi nhiều quá bỏ ra trắng xóa cả nắp áo quan. Người dân kẻ đình sợ quá, không ai dám vén mạc đến đấy nữa. Chỉ có bà Ba Váy táo tợn đến tận nơi, lũ quả cũng không chịu rời nơi tử địa. Chúng tưởng bà Ba để tranh chấp với chúng, cho nên chúng cứ lượn quanh ở trên đầu bà mà kêu ồn ĩ. Bà Ba Váy tưởng như chúng sắp đánh mình nên ba chân bốn cẳng chạy vội về nhà. Bà nói với ông Lý còn: "Ông Lý ơi, ông ra tận nơi, tận mộ chị cả mà xem, thảm thương lắm ông ơi, ông phải làm gì đi chứ?" Từ khi vợ cả chết, ông Lý còn như bị ai bắt mất hồn. Ông ngồi cả ngày trên tấm ghế ngựa, chẳng nói một câu. Bà Ba còn sợ lắm, cứ nghĩ đến chuyện thần trùng, nên bỏ hết mọi công việc, theo sát chăm sóc ông. Mọi suy nghĩ riêng tư, bà cũng bỏ tất, bởi vì ít ra bà cũng có một đàn con với ông. Nghe bà Ba nói về tình trạng ngôi mộ bà cả, hình như ông còn chẳng hiểu gì. Ông chỉ ngước mắt lên bà, cứ ha ha, hả hả. Đến nước ấy bà Ba chỉ còn biết kêu trời. Ông cụ Chánh Thi nói với cụ Tú Cao: "Đây là việc hệ trọng đến cả hai nhà nội ngoại. Ông thầy dặn rằng phải quan thượng đủ 49 ngày, ta cũng nên gắng và chờ ít bữa cho nó qua." Cụ xem anh Lý nhà ta như kẻ mất hồn. Tôi lo lắm chứ. Và lại ông thầy nó nói chính lũ quạ đen bu lấy ngôi mộ ấy mới là điều tốt. Chúng kêu lên ầm ĩ, chính là chúng đang đuổi cái lão thần trùng phải bạt đi. Lời của ông thầy phù thủy cũng chẳng làm tiêu tan được nỗi khiếp hãi của người dân cổ đình. Việc ấy đến tai quan trên. Trong khi đó, ở một vài làng trong vùng, có người mắc bệnh đau bụng mà chết. Người ta đi chợ nói vào tai nhau: quan ôn về bắt người đó. Thì cũng chỉ tại làng đình họ chôn người bán âm bán dương, gây ra bệnh thời khí đó mà. Phủ huyện liền sức giấy về cho Lý Còn, bắt buộc phải nhanh chóng chôn xác bà Lý. Việc hệ trọng này khuấy động cả một sự yên tĩnh của đồn điền Mesme. Từ khi nghe tin lũ quà xuất hiện ở khu rừng trá với mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, Julien rất lo lắng và sợ hãi. Rồi tiếp theo có tin lác đác người chết dịch tả trong vùng, Julien thấy không thể ngồi yên được nữa. Hắn nghĩ đến bệnh dịch sắp bùng lên mặt, có thể lan sang cả đồn điền. Trong cuộc chiến với Đề Thám ở Bắc Giang, hắn đã đi qua những ngôi làng bị dịch hoàn hẳn. Bọn lính của hắn trong lúc hành quân ăn uống bừa bãi, bị lây bệnh. Hắn đã mục kích cả đại đội của hắn bị chết quá nửa vì mắc dịch. Ôi, cái mùi dịch tả hắn quá rõ, nó tanh tưởi nồng nặc khấm khú. Hắn sợ dịch tả còn hơn là phải ra trận đối mặt với súng đạn. Kia bảo em, dịch tả là bệnh nhiệt đới, người bản xứ chống chọi với nó còn khó. Người da trắng của chúng ta thì quen ở xứ lạnh, đã mắc bệnh thì kể như là hết đường cứu chữa. Ôi, số phận của những người chinh phục như chúng ta là như thế sao? Thôi đi, anh đừng nên thốt những lời bi quan như khoa học của người văn minh chúng ta giải quyết được mà. Điều em quan tâm trước mắt là ta nên làm cái gì. Làm cái gì? Bây giờ bắt đầu tháng 4 sẽ có những trận mưa đầu mùa. Nước mưa rơi xuống sẽ kéo theo những vật chất thối rữa ô nhiễm từ xác chết chảy xuống suối, rồi suối chảy ra sông, dịch sẽ lây lan khắp vùng. Nếu chú thấy không ổn thì anh khuyên chú là nên ra Hà Nội nghỉ vài tháng. Bác sĩ Alexander đã bảo với anh rồi, trong mùa dịch tả, ngoài việc ăn uống vệ sinh, nên uống một cốc rượu rum trước bữa ăn. Nhớ đấy, rượu rum nó có thể là phòng bệnh đấy. Julien nghe những lời nói nửa như giễu cợt, nửa như bi quan của Pierre thì cười và nhún vai. Hắn quyết định hành động. Hắn đi ngựa đến gặp quan huyện sở tả. Quan huyện lập tức lệnh cho các vị hương lý của những làng trong vùng phải thực hiện ngay những biện pháp khẩn cấp. Hương lý chức dịch buộc mỗi nhà dân phải mang nộp một bó củi, và ngay sáng hôm sau phải cử người có mặt ở nơi quy định. Pierre, Julien, chân đi bốt, trên người mặc đồ lính, đầu đội mũ casket, nai nịt gọn gàng như sắp đi đánh trận. Hai người dẫn đám phu đồn điền, chức dịch và dân cổ đình đem củi đến khu rừng trám. Thấy đông người đến, lũ quạ bay túa lên đen ngòm cả vùng trời. Tuy nhiên chúng không bay đi xa mà cứ lượn vòng quanh và kêu váng trời như vỡ tổ. Julien chỉ huy mọi người chất hết củi khô vào khu mộ. Bà cả còn, đàn bà con gái nem nép hốt hoảng đứng ra xa. Chỉ có đám con trai bắt buộc phải đến gần căn lều bốc mùi khủng khiếp ấy. Lúc này đến lượt hàng vạn con ruồi nhặng bay lên vo ve như đàn ong khổng lồ đang bị xua đuổi. Họ phải lấy khăn bịt kín mặt, nhanh chóng vứt củi vào khu mộ rồi vội vàng chạy ra cho nhanh. Củi được chất cao to lù lù như cái nhà năm gia. Julien đúng là một tướng chỉ huy, hắn cũng bịt mặt và đứng gần khu mộ. Nói cho công bằng, hắn phải tiếp xúc gần cái lều lâu nhất, bắt buộc hắn phải làm như vậy. Vì nếu không có hắn sắp xếp, củi sẽ không đúng ở nơi quy định cần thiết. Tuy nhiên hắn mắc một cái tật không tài nào sửa chữa được. Ông anh Pierre vẫn chê hắn vì cái điều ấy, đó là cái tật mê gái. Vừa chỗ căn lều ma quái bước ra, hắn đã hau háu nhìn vào đám đàn bà con gái. Có một cô bé nho nhỏ xinh xinh làm hắn cứ dán mắt vào. Cô gái ấy phải cau mặt lại và lẩn đi mất. Trong khi đó Pierre đi tìm gặp ông Lý còn. Thấy ông Lý bần thần, đứng cùng bà ba, Pia lễ phép tới trước mặt. Thưa ông, mong ông hiểu cho chúng tôi phải làm việc này vạn bất đắc dĩ. Dạ dạ, ông Lý ngây ngô nói nhầm cái máy. Lý còn đang sống như kẻ mộng du. Kể từ lúc người ta làm phép trừ tà, đổ kim vào mồm của bà cả rồi khâu mồm bà lại, ông Lý đột nhiên biến thành con người khác. Bỗng dưng có một ai đó luôn thì thầm nói trong đầu óc ông. Có lẽ đó là tiếng của bà Lý. Cái tiếng nói thiết rong mọi khi đã biến thành một tiếng van lơn mếu máo thảm thương. Ông Lý ơi, tôi lại ông, hãy cứu tôi với. Làm thế nào để cứu được ba? Ông ơi, tôi đau đớn lắm. Tôi biết chứ. Bà ơi, tôi cũng thấy đau. Ông Lý ơi, sao cái thân tôi lại cực thế này? Tôi cực lắm chứ. Tiếng nói thì thầm trong sọ não đột nhiên như đánh thức một điều gì đó trong ông mà ông chẳng hiểu. Chỉ biết rằng từ lúc ấy ông chợt mê chợt tỉnh. Nếu không có cụ Tú Cao thay ông đôn đốc mọi việc thì cái nhà này đã lộn tùng phèo lên hết. Nếu không có bà ba đến lúc này đột nhiên bỗng ở sát cạnh ông chăm lo cho ông từng đi từng tí, không biết rồi ông sẽ ra sao. Khi người ta vác củi sang sông vào rừng, ông Lý tỉnh tỉnh mê mê chẳng hiểu cái gì nhưng cứ nằng nặc đòi đi theo. Bởi vì cái tiếng nói trong đầu ông bảo rằng: mau lên theo người ta đi, tôi đang ở bên ấy, tôi đang chờ ông ở đấy. Bà ba cỏ và cả nhà đều không muốn cho ông đi. Thế là ông gào to: đứa nào cấm ông, ông cứ đi nào. Ông Lý xăm xăm một mình chạy ra ngõ. Bà ba cực chẳng đã, vội đuổi theo. Và từ lúc đó phải luôn sát bên ông. Pia đứng trước mặt Lý còn vẫn lịch sự nói tiếp: thưa ông, đang đi ra chúng tôi phải báo cho gia đình biết trước, nhưng sự thế cấp bách lắm rồi, như thế này rất là mất vệ sinh, mà hiện nay dịch bệnh đã xảy ra rồi. Chúng tôi biết theo tục lệ ở đây không làm như thế này, song bắt buộc chúng tôi phải làm, bởi vì chỉ cần một trận mưa rào, nước ngâm độc sẽ chảy ra sông, ra suối. Quan tỉnh đã xuất giấy về ra lệnh như thế. Như thế là gì? Có người hỏi. Chính lúc ấy, Du Liên đã lệnh cho một người phu đồn điền tưới một thùng xăng vào chung quanh đống củi. Ông ta ra lệnh: A lê, tất cả lùi ra xa, xa nữa. Du Liên châm lửa vào bó đuốc đang cầm trên tay rồi ném bó đuốc vào đống củi. Có gió thêm vào, cả đống củi cao chốc bén lửa cháy đùng đùng. Nó tạo ra một cột khói đen như con rắn khổng lồ búa lượn trên bầu trời. Hơi nóng tỏa ra đã làm cho lũ quạ không lượn vòng được nữa. Chúng hoảng hốt bay tán loạn vào rừng. Lý còn đứng đấy trợn trừng đôi con mắt nhìn đống lửa cháy một lúc. Bỗng từ trong đống lửa phát ra một tiếng nổ rất lớn. Tiếng nổ đã làm cho lửa bắn tung tóe. Người ta nói với nhau: cái hòm áo quan nổ đấy. Xác của bà Lý đã cháy rồi. Có ngửi thấy mùi gì không? Chao ơi, khét lẹt lẹt. Ông Lý còn đang đứng ngơ ngác bỗng chuyển sang hốt hoảng. Chợt ông ôm chặt lấy đầu và hét to: nóng quá, trời ơi nóng quá, cứu tôi với, trời ơi nóng quá. Ông Lý ôm đầu chạy thẳng vào rừng. Phần 12, chương 2. Lời tiên đoán của ông Hộ Hiếu đã thành sự thật. Loạn âm đã biến thành loạn dương. Bệnh dịch tả đã bắt đầu hoàn hẳn, diễn tiến rất nhanh. Ngày nào làng đình cũng có đám ma, cho nên lễ nghi cứ giảm tiện dần dần. Khi biết đích xác là bên thời khí, có bày cỗ bàn ra cũng chẳng ai dám đến ăn, nên chẳng ai bảo ai cả, làng đều bỏ ăn uống. Rồi kèn trống người ta cũng bỏ nốt. Riêng tiếng về hò ơ khóc than người thân là vẫn còn, chỉ có khác bây giờ hết những tiếng khóc giao đãi nghi lễ, chỉ còn lại những tiếng khóc than chân thực. Ban đêm trong làng nghe tiếng khóc ấy, lúc tỉ tê ấm ức, lúc vang rộn nức nở, người ta thấy gai gai rợn rợn. Làng cổ đình đột nhiên vắng tanh lặng ngắt, đường làng bây giờ vắng cả lũ chó chạy rông, nhà nào cũng đóng cửa gài ngõ, ở tịt trong nhà. Chắc lũ chó cũng cảm thấy cái không khí lạ lùng ghê rợn nên cũng bắt chước chủ, chẳng ló mặt ra đường. Tất cả đều rút lui vào nơi ẩn nấp cuối cùng, đó là ngôi nhà thân thương. Nhà khá giả thì xin bùa về trấn yểm chung quanh ngôi nhà của mình. Người ta đi đào cây ráy, thứ cây rất ngứa và rớt, về treo ở ngõ, ở đầu hồ, ở cánh đại trước gian giữa. Người ta bảo với nhau rằng quan ôn dịch tả đi bắt người là bị hung thần chẳng biết sợ cái gì, nhưng lại rất sợ củ ráy. Thần dịch tả còn sợ cả vôi nữa, nên nhiều nhà quét vôi trắng xóa khắp nơi, ở tường, ở ngõ, ở bể nước, thậm chí ở cả những gốc cây. Chung quanh hàng rào tre hay khúc tần cũng được vậy, vôi trắng xóa dưới mặt gốc. Đó là cách đánh dấu ngăn cách ngôi nhà thành lũy trú ẩn, tắt ra khỏi đường làng. Người ta bảo với nhau rằng đêm đêm trên đường làng lũ quan ôn vẫn hàng đàn hàng lũ chạy rình rình đi bắt người. Cũng không hiểu vì lẽ gì vào mùa dịch tả người ta lại hay chôn người vào ban đêm, chôn quảng quảng thật nhanh. Cả tiếng khóc cũng không thấy khóc to, chỉ thấy những tiếng khóc rấm rức nghẹn ngào. Nhiều người chết quá nên thiếu áo quan, hay là chết nhiều quá đóng áo quan không kịp. Nhà khá giả thì lấy những tấm gỗ phản chẳng kịp bào, đóng ghép cho nhanh rồi vội vã đưa ra đồng. Còn phần đông thì bó chiếu đem chôn. Người ta lấy chiếu lý lạt bó người chết cho kín đáo, rồi quàng dây thừng vào hai đầu, xỏ đòn dài hai người khiêng, dẫn đường có một bó đuốc, theo sau cũng có bó đuốc, lại thêm vài người vác thuổng vác mai, cầm cả dao quắm và giáo mác đi theo. Có nhà cẩn thận, những người đi chôn đều lấy nhọn nhồi bôi vào mặt, bảo rằng khi gặp quan ôn giữa đường, lũ hung thần ấy cũng không nhận ra được mặt. Người ta muốn tránh bị ghi vào sổ tử của quan ôn. Ban đêm, những đám thang tang âm thầm với những bóng người ẩn hiện trong đám đuốc lập lòe giữa cánh đồng bao la, trông thật ma quái. Làng cổ đình đột nhiên bị giáng tai họa như sấm như sét, dân khiếp hãi rồi như tê dại, cũng có thể nói như mê man vì những cái chết của người thân đến quá đột ngột và quá nhanh. Có người buổi sáng còn đi lại được, đến tối đã lăn đùng đã chết. Nhiều gia đình có tới 2-3 người chết liên tiếp, có những đứa trẻ thì trong vòng vài hôm đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Đau đớn quá họ đổ tội vạ lên đầu họ vũ xuân. Họ cho rằng tất cả đều bắt đầu từ đám ma bà lý còn. Nào là quan bán âm bán dương ư, nào là ăn uống linh đình ư, nào là dòi bọ ruồi nhặt ư, nào là tử khí ngất trời ư. Cái họa bệnh thời khí sinh ra từ đấy chứ còn ở đâu nữa. Thực ra nạn dịch tả đã xảy ra từ trước, khi bà cả còn ốm thì ở quanh vùng đã lác đác đã có người mắc bệnh. Chỉ có điều khi ấy làng cổ đình chưa phát bệnh mà thôi. Nhưng khi làm ma cho bà Lý, họ Vũ Xuân đã vật ba con trâu bò làm cỗ linh đình mời cả làng ăn. Rồi ở ngoài đồng chắc chắn có con đã từ làng khác kéo đến, chúng ùn ùn bay tới chỗ giết trâu. Số ruồi tới hàng triệu con, người cổ đình còn nhớ. Ở bãi giết trâu, tiết chảy ra linh láng mặt đất. Ruồi bu kín đen cả một khoảng bãi rộng như sân đình. Chỉ cần hô tay một cái, đám ruồi nhặn lập tức. Vo vo, bay lên như đám mây. Kẻ nào không cẩn thận, há miệng ra nói lúc ấy, lập tức ruồi bay cả vào mồm. Chắc chắn bữa cỗ mời cả làng ngày ấy đã góp phần làm lây lan bệnh dịch. Và cổ đình là làng bị chết nhiều người nhất trong trận đại dịch đó. Trận đại dịch xảy ra đã làm cho cả làng cổ đình hầu như tê liệt, tan rã, đi còn thì bị ốm nặng. Các chức dịch trong làng đều cố thủ tại gia, người nào cũng chỉ lo lắng cho sự an toàn riêng của gia đình mình. Vì thế làng đình như rắn mất đầu. Người dân lành thì khiếp hãi, ngơ ngác, có thể nói tất cả mọi người đều hai tay buông xuôi, phó thác cho sứ phận. Tuấn tuy là họa sĩ, nhưng có chút kiến thức nhờ sống ở thành thị và chăm đọc sách. Anh đã bảo cụ đầu tiết, bệnh này chủ yếu là do ăn uống mà ra, phải hoàn toàn uống nước sôi, ăn đồ chín thì mới tránh được. Tuấn liền giảng giải cho từng người trong nhà và bắt buộc mọi người phải tuân theo cái nề nếp vệ sinh nghiêm ngặt. Huy đi khỏi cổ đình để tăm mấy tháng. Một tuần lễ sau, khi làng phát bệnh, Huy bỗng lại về làng. Anh đến gặp Tuấn. Cậu thì khan thật, còn ở lại vẽ nữa. Dạo này dịch bùng phát, tớ không ra ngoài, chỉ ra mình ở nhà vẽ lại những thứ đã ký họa trước đây. Tuy nhiên có vẽ được đâu cậu tính, cả làng đang trong cơn nước sôi lửa bỏng, bụng dạ nào vẽ được nữa. Không vẽ nổi, thế sao không quay trở về Hà Nội? Cậu không sợ à? Thật bụng mình rất sợ dịch tả, sợ phát khiếp đi chứ. Xong, mình ở đây từ trước khi có dịch, có thể là ở trong người mình nó đã ủ mầm bệnh rồi. Chẳng lẽ lúc này mình lại quay về gia đình, nhỡ làm lây lan bệnh cho những người thân đang lành thì sao? Cậu biết đấy, mình đâu có phải là kẻ ích kỷ. Huy nhìn người bạn thân bằng cái nhìn chiều mến. Anh hiểu đến sự trong trắng lương thiện của người bạn. Chính vì vậy nên trước đây anh đã cố tuyên truyền cho bạn và kéo bạn cùng đi với mình trong chuyến lên Lạng Sơn. Chuyến ấy Tuấn quay trở lại, không có gì xảy ra, nhưng Huy cũng bị trên phê bình là mang tính tình cảm tiểu tư sản, đối tượng chưa chín mùi, đã quá tin cậy. Sau chuyến ấy Tuấn bảo Huy, mình thì không có tư chất làm người cách mạng, xong cậu cứ tin mình là người luôn luôn ủng hộ việc cậu làm. Vì sao? Vì có bạn cậu nói với mình, mục đích cuối cùng là tổ quốc độc lập, còn tất cả cũng chỉ là phương tiện. Nếu mục đích cuối cùng là như thế, thì dù thế nào mình cũng ủng hộ cậu. Thấy Huy cứ nhìn mình chăm chăm và mỉm cười, Tuấn hỏi lại, thế còn cậu? Tại sao cậu đang ở nơi yên lành lại đột ngột quay trở về làng là nơi đang có dịch? Thì cũng giống như cậu thôi, mấy tháng vừa rồi mình vẫn đi đi về về trong làng. Chắc mình cũng bị ủ mầm bệnh như cậu, mà mình thì cũng không ích kỷ, chẳng khác gì cậu, cho nên mới quay trở lại. Hai người bạn bắt tay nhau và cười to. Cười xong, Tuấn nói nhỏ với Huy, cậu tưởng mình ngốc đó mà, cậu coi thường mình quá. mình hiểu cậu. Muốn làm gì lúc này? Huy cười răn mãn. Cậu là con người hành động, vậy thì trong lúc xóm làng đang hoạn nạn, cậu sẽ phải hành động giúp mọi người. Như thế người dân mới tin cậu. Cậu tin quái thật. Huy đặt bàn tay lên vai của Tuấn. Tuấn bảo, mình là kẻ tự do, không chịu bó buộc. Mình không thể giống cậu được đâu. Chứ không một điều chắc chắn, dù có thế nào chăng nữa, mình cũng vẫn là bạn của cậu, luôn ở bên cậu. Hai người không nói gì thêm, và Huy đã lặng lẽ vặt ra một chương trình. Lúc trước Huy đã thành lập tổ tư tế, nhưng hoạt động vẫn chưa có gì chủ yếu, vẫn chỉ là giúp nhau học đọc, học viết. Thực ra khi trước mới chỉ là những ý đồ phát ra sơ sài khi chưa có tổ chức. Lúc này Huy muốn nhân cơ hội tạo ra một tổ chức thực sự để đưa dân làng hành động dần dần từ thấp lên cao. Huy làm việc này là bạn của Tú Cao. Ông bác bảo tổ viên tinh tế thì khó rồi, đám học chữ quốc ngữ phần lớn là cán thanh niên, họ chắc chắn sẽ hăng hái tham gia. Chỉ có thiếu người đứng đầu, anh Lý còn thì lại đang ốm. Đúng là làng ta trong lúc khó khăn lại như rắn không đầu. Tôi nghĩ đến bác Trịnh Huyền, nhà cụ Đồ Tiết, anh tính sao? Hai bác cháu bàn bạc với nhau một hồi rồi quyết định đến nhà cụ Đồ gặp Trịnh Huyền. Cụ Đồ và Trịnh Huyền đã tiếp khách. Cụ Tú nói, trên cụ Đồ dưới có bác Huyền, tôi muốn thưa chuyện với cụ và bác như sau. Hiện nay làng đình của ta đang gặp tai nạn mà lại như rắn không đầu. Anh Lý nhà tôi thì lại đang ốm, ông Hương Ất thì chúi vào cái bàn đèn, ông Kiên chỉ nhận thì nghe nói đã chạy ra Hà Nội với con cháu từ nửa tháng nay. Ông Chánh Thi thì chức tước to quá, không phải là người quen làm việc nhỏ, chẳng mong gì ở cán chức dịch. Tôi nghĩ dân phải tự cứu lấy nhau mà thôi. Câu chuyện của cụ Tú làm cụ Đồ và Trịnh Huyền chú ý. Khi ấy Huy mới lên tiếng, dân tự cứu mình bằng cách nào? Thực ra khi trước ta đã lập tổ tương tế. Tổ tương tế khi thường thì giúp nhau học chữ, nhưng những lúc như bây giờ có thể giúp nhau làm những việc thân thiết hơn. Ví dụ như bảo cho người ta cách gìn giữ vệ sinh, phòng tránh bệnh, chôn cất người chết, giúp nhà nghèo khó. Chúng ta biết nhà nghèo lúc này càng đói hơn, vì có ai thuê làm mướn mà làm. Và đói quá thì đâm ra ăn bừa bãi, và càng ăn bừa bãi thì lại càng dễ chết. Vậy tổ tương tế của chúng ta lúc này cần phải ra tay. Hiểm một nỗi tổ tương tế bây giờ vẫn chưa có người nào đứng đầu. Cụ Đồ đến đây mới hiểu ý định của cụ Tú và Huy. Ông già hút râu nhìn Trịnh Huyền rồi hỏi, có phải cụ và anh Huy có ý bảo giá bảo gia đình tôi? Thưa cụ, đúng vậy. Cụ Đồ cảm khái, tổ tương tế, ai ốm thì giúp thuốc, ai đói thì cho gạo, ai chết thì chôn cất. Đá lạnh đùm đá đắt, việc nghĩa ấy ai mà lại từ nan. Tôi muốn cùng gánh vai với cụ, với anh lắm. Cuốn nội, từ một tháng nay hai chân tôi thì hầu như không bước nổi nữa. Cụ Tú lúc bây giờ mới đỡ lời, cụ cũng thế mà tôi không hay, tôi là kẻ vô tâm quá. Thật ra cháu Huy á, nó muốn mời bác Huyền ra gánh vác tổ tương tế. Bác Huyền là người chín chắn, từng trải. Cháu Huy bảo với tôi rằng có bác Huyền đứng ra yên tâm vô cùng. Ông cụ Đồ nhìn Trịnh Huyền. Từ đầu đến giờ ông Trịnh ngồi im lặng không nói một lời, khuôn mặt nửa quái gở, nửa hiền từ của ông, không để lộ ra một chút tình cảm nào. Trong khi đó, Huy cố hết sức giải thích, thuyết phục Trịnh Huyền. Và lại, chúng tôi đã cân nhắc kỹ. Bác Huyền đừng lo. Huy lại hé ra một lời rất lạ. Hơn nữa, chúng tôi rất hiểu bác, hơn là bác tưởng. Bác cứ nhận đi. Đây không phải là chuyện chính trị. Đây là chuyện tương tế, nghĩa là người dân giúp người dân. Đến bây giờ, Trịnh Huyền mới lên tiếng. Chắc anh cũng rõ tôi chỉ là cháu, đằng ngoại của cụ tôi. Người đến từ xứ Nam, đối với dân làng, chẳng qua, tôi cũng vẫn chỉ làm kẻ ngộ cư. Nếu tôi đứng ra, cũng không được danh chính ngôn thuận. Nói thật, đây là việc nghĩa. Tôi không muốn tử nam. Anh Huy, nghĩ kỹ lại đi. Tôi làm việc này không có lợi. Huy chán nản vì sự từ chối của Huyền. Trịnh Huyền nhìn thấy sự thất vọng của Huy, trầm ngâm một lúc lâu mới đưa ra ý kiến. Tôi xin thưa Trịnh với cậu và cậu một cách khác, có lẽ tất hơn. Theo tôi, chính cụ Tú đứng ra đảm nhận việc này là hay nhất. Huy phản ứng. Sao lại hay? Bác Tú tôi nay đã già rồi. Tôi nghĩ rằng đang cần là cần người trung niên, vừa có sức khỏe lại vừa đứng đắn từng trải. Đến lượt ông Trịnh Huyền lại tìm mọi cách thuyết phục Huy. Cậu chớ ngại, cậu biết rằng trong làng xã người già và có danh vị mới dễ được dân làng nghe theo. Cụ Tú là người đạo cao đức trọng, có uy tín trong xóm làng, cả quan Tây cũng phải vị nể. Được người như cụ đứng ra, chẳng ai bắt bẻ nổi mình. Vả lại, tôi xin làm quân xe, quân pháo cho cụ. Anh đi vắng, tôi sẽ luôn ở bên cụ. Cụ sai bảo điều gì tôi sẽ làm tức khắc. Như thế thuận lợi đủ đường. Huy dần dần đi đến chỗ ngạc nhiên. Lý lẽ của Trịnh Huyền thật sắc sảo, đứng đắn. Anh không thể ngờ rằng mình là người đi vận động cuối cùng đã bị vận động trở lại, mà sự vận động ngược chiều ấy lại vô cùng hợp lý, không thể bắt bẻ nổi. Và thế là tổ nông phu tương tế của làng Định đã ra đời. Nó ra đời trong trận dịch tả ở làng Cổ Định năm 1900.